Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, phù không thuật, kém ma, tra tấn bằng điện, như cũ là ba cái kỹ năng, phù không thuật, khiến người lập với không trung như đất bằng, kém ma. Triệu hồi ra một con đến từ hư không vực sâu loại kém ma vật. Ma vật tương ứng thuộc tính vì hắc ám. Trong bóng đêm nhưng tùy ý nghĩ phùng thiếu văn minh hình. Sinh mệnh lực ngoan cường, khôi phục lực cực cao, lực công kích thiên thấp, tra tấn bằng điện, từ lôi điện biên chế hình thành ghế điện, giam cầm mục tiêu, ban cho lôi điện chi hình phạt, đối quỷ mị tà ma chờ có thêm vào thương tổn, xem xong kỹ năng giới thiệu. 12 vừa lòng gật đầu, không hổ là vạn pháp. Lấy nàng hiện tại sở hữu kỹ năng. Bao hàm nhiều loại nguyên tố loại hình, lần này càng là gia tăng rồi không gian hệ phù không thuật cùng triệu hoán hệ kém ma. Tuy rằng phù không thuật không có công kích, chỉ có thể làm phụ trợ thủ đoạn, lại cũng không tồi, tra tấn bằng điện chính là cái hảo kỹ năng. Lôi hệ kỹ năng công kích vốn là cao, đối ám hệ sinh vật càng là có cực đại khắc chế. Đừng nói nó giới thiệu thượng còn cố ý đánh dấu thêm vào thương tổn này bốn chữ, đến nỗi kém ma. Lấy nàng lý giải càng thiên hướng với lá chắn thịt, một cái là sinh mệnh lực ngoan cường, khôi phục lực cao, một cái là công kích thiên thấp, cũng liền đại biểu kỹ năng sở triệu hồi ra kém ma trên thực tế không nhiều lắm lực công kích. Trọng điểm ở chỗ nó sinh mệnh lực lấy chính mình trước mắt năng lực. Cũng không phải đặc biệt yêu cầu kém ma về điểm này công kích. Ngược lại càng coi trọng nó sinh mệnh khôi phục năng lực. Nguyên lai nàng là dùng A Phu ở thời khắc mấu chốt đảm đương lá chắn thịt. Vì chính mình kéo dài ngăn cản thương tổn hiện tại có kém ma. Đảo không cần chuyên nghiệp không đối khẩu A Phu. Rốt cuộc A Phu cũng không xem như lá chắn thịt tồn tại. Một khi hồn thể bị thương. Khôi phục lên còn rất phiền toái, kém ma liền bất đồng. Đây là cái lấy pháp lực vì đế dùng kỹ năng triệu hồi ra tới sinh vật. Cho dù chết, lại lần nữa một lần nữa triệu hoán liền có thể, hoàn toàn không cần đau lòng. Quả thực là vô hạn lá chắn thịt tồn tại, trước phó bản tuy rằng phong ấn nàng huyết thống năng lực. Nhưng đối xem 12 mà nói nhiệm vụ cũng không tính khó. Cho nên trở về lúc sau cũng không cảm thấy mệt. Không cần nóng lòng nghỉ ngơi, nhưng thật ra càng muốn lập tức thử xem tân tới tay kỹ năng, như cũ. Thay phương tiện hoạt động vận động y, đẩy ra phòng huấn luyện đại môn, một cái màu thủy lam nửa trong suốt dòng nước rít gào mà ra. Xông thẳng trên mặt đất màu đỏ thẫm loại hình người sinh vật mà đi. Không đợi kia sinh vật phản ứng, tái nhợt tay lại lần nữa nâng lên, một đám kỹ năng ném ra. Băng xương rớt xuống, ngọn lửa bay múa, xương đen tràn ngập, lục ý giạt rào, hồng hắc loại hình người sinh vật. Hí thanh tả hữu tránh né, lúc này nó toàn thân vết thương chồng chất. Màu đỏ đen rền rệt tanh hôi máu tích táp đi xuống chảy. Vẫn bị nhất nhất tạp trung, theo sau bị lóa mắt đủ mọi màu sắc kỹ năng bao phủ, 12 lập giữa không trung trung. Lấy tay chi cầm rất có hứng thú nhìn phía dưới. Thường thường ném hai cái kỹ năng, chờ đến phía dưới bị kỹ năng bao phủ sinh vật không có tiếng vang, nàng buông tay. Nhướng mày, đã chết sao, đảo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc chỉ là một cái kỹ năng triệu hồi ra tới sinh vật. Có thể ở nàng liên tiếp không ngừng công kích trung đỉnh đến hiện tại. Đã cực kỳ không dễ, phải biết rằng lấy nàng hiện tại huyết thống cấp bậc. Lực công kích cũng không phải là không thăng cấp huyết thống trước có thể so sánh với. Ngay cả pháp lực cũng đủ tùy ý tiêu xài. Không cần lại lo lắng vứt kỹ năng quá nhiều. Pháp lực không đủ dùng. Thậm chí không dùng được ma tạp pháp lực tiếp viện tàn bộ mà xuống. Khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Sợi tóc đón gió dựng lên lại theo gió rơi xuống. Không để ý tới trước người như cũ đủ mọi màu sắc bị. Kỹ năng bao trùm địa phương, xoay người muốn thử xem duy nhất vô dụng quá kỹ năng. Tra tấn bằng điện, cũng là nàng ôm lấy cực đại hứng thú kỹ năng. Bước chân vừa muốn nâng lên, lỗ tai giật giật, bá quay người lại, chỉ thấy kỹ năng biến mất, tầm nhìn khôi phục, mà nàng cho rằng đã chết biến mất kém ma run run rẩy rẩy đứng thẳng không xong. Vô cùng thê thảm da chóc thịt bong, dưới chân càng là hội tụ một bãi máu, tản ra tanh hôi hương vị, trên người bị ám ảnh kỹ năng ăn mòn gồ ghề lồi lõm. Nửa người dưới càng là bị đốt trọi, vai bụng bị dòng nước xuyên thân mà qua, lưu lại mấy cái đại động, hai chân nhưng thật ra hoàn hảo, mặt trên bao trùm một tầng băng xương. Đó là Hàn Chi đóng băng kỹ năng qua đi giảm tốc độ hiệu quả, nàng còn đặc biệt chú ý tới nó hắc hồng. Trên da thịt hỗn tạp từng sợi màu lục đậm, là độc chú, cho dù là như thế này kém ma vẫn cứ không chết. Thân thể không xong lảo đảo lắc lư, kiên trì một hồi, cuối cùng đầu một tai, ngã trên mặt đất, lần này là thật sự giật mình. Nàng chính mình rõ ràng chính mình mỗi cái kỹ năng có thể đại khái tạo thành thương tổn. Cùng nguyên lai xưa đâu bằng nay, rốt cuộc nàng huyết thống đã thăng cấp quá hai lần, ở thăng cấp nhưng chính là 40.000 tích phân chúa thể giả, ở cách xù lực công kích cùng liên tục không. Ngừng kỹ năng dưới, chỉ là bị kỹ năng triệu hồi ra vực sâu kém ma ăn như vậy nhiều công kích. Thế nhưng còn sống, là nàng đối chính mình năng lực đánh giá cao vẫn là đối kém ma xem nhẹ. 12 không phải tự đại người. Nàng đối chính mình rất có tự mình hiểu lấy, cũng xác định cũng không có nhận không rõ chính mình năng lực đánh giá cao chính mình. Như vậy, chính là xem thấp kém ma, đúng rồi, nàng xem qua kỹ năng giới thiệu lúc sau. Theo bản năng cho rằng chỉ là cái kỹ năng triệu hồi ra tới loại kém ma vật. Lực công kích còn thấp, liền tính sinh mệnh lực ngoan cường, cũng chỉ là dựa vào nhanh chóng khôi phục năng lực. Nhiều lắm đương cái lá chắn thịt, trên thực tế cũng không sai. Trải qua thí nghiệm, kém ma xác thật lực công kích cực thấp, thấp đến không được, này ở trong dự liệu, nhưng nó sinh mệnh lực chi cường lại ở nàng ngoài ý liệu, căn bản là không phải nàng cho rằng dựa khôi phục năng lực, mà là kém ma bản thân kháng đả kích năng lực, cũng không biết nó nội bộ là cái gì cấu tạo, trải qua thời gian dài không gián đoạn thương tổn, như cũ tồn tại. Cứ việc cả người máu chảy đầm đìa, đổi một người. Đã chịu như vậy lâu dài không lưu tình công kích, chưa chắc có thể kiên trì trụ. Nàng thừa nhận, chính mình nhìn nhầm, kém ma so nàng trong dự đoán càng có dung. Cũng càng vì thích hợp đương cái lá chắn thịt. Liền như vậy một hồi tự hỏi thời gian. Trên mặt đất kém ma trên người thương thế đã ở dần dần khôi phục tự lành. Chỉ để lại những cái đó tương đối nghiêm trọng còn ở chậm rãi chữa trị, trên mặt đất tự kém ma trên. Người chảy xuôi xuống dưới màu đỏ đen máu, cũng như là chảy ngược giống nhau, theo kém ma tự lành trở lại nó trong cơ thể, chú ý tới điểm này. Bật cười phì bụng, ân hừ, còn mang phế vật thu về. Còn rất bảo vệ môi trường, kém ma một khi bị triệu hồi ra. Trừ bỏ nàng chủ động thu hồi kỹ năng. Cũng chỉ có tử vong mới có thể biến mất, về kém ma nàng đã thí nghiệm nghiên cứu qua, dứt khoát đem nó ném ở một bên, làm nó chính mình chậm rãi chữa trị thân thể, tự sinh tự diệt đi thu hồi tạp niệm. 12 bắt đầu nghiên cứu khởi tra tấn bằng điện, tra tấn bằng điện trận thế sau triệu hoán kém ma lớn hơn nữa, triệu hoán kém ma thời điểm kia trận. Thế liền rất hù người. Tự mặt đất nứt ra một đạo đen nhánh phiếm dày đặc huyết tinh bất tường chi khí cái khe. Cái khe càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra một cái đen nhánh âm lãnh không thấy đế huyệt động. Tản ra dày đặc hàn ý tanh hôi vị huyệt động, một con màu đỏ đen thô trắng móng vuốt từ huyệt động vươn. Năm ngón tay chảo địa, cứng rắn xi măng mặt đất bị thật sâu lưu lại năm đạo hãm sâu vết chảo, rồi sau đó. Dữ tợn đáng sợ kém ma thăm dò mà ra, lộ ra toàn bộ thân thể, kém ma hình thể là cái người trưởng thành lớn nhỏ. Đương nhiên, kém ma không có cố định hình thể, nó sở dĩ là dáng vẻ này xuất hiện, có thể là ở vực sâu chung vừa vặn nghĩ hóa thành như vậy thôi, kém ma mặt bộ so chi thân thể càng ví. Đáng sợ, nó không có đôi mắt cái mũi, vặn vẹo dị dạng trên đầu, chỉ có một nứt đến lỗ tai miệng rộng. Nó tính tai tiêm, tựa tinh linh, tựa địa tinh, từng điều thanh hắc sắc gân mạch mạch máu ở thô ráp màu đỏ đen trên da thịt nhô lên, chờ đến kém ma. T từ huyệt động trung hoàn toàn ra tới lúc sau, đen nhánh miệng huyệt động khép kín biến mất, mặt đất trở về nguyên dạng. Dường như vừa rồi cái khe chỉ là ảo giác sinh ra, mà tra tấn bằng điện vừa ra. To như vậy phòng huấn luyện liền một mảnh tối tăm, từng trận gió mạnh thổi qua, bùm bùm lôi điện ở trên không trống rỗng xuất hiện, từng đạo màu tím đen lôi điện hiện lên bạch quang hỗn độn mà dày đặc. Trên không càng thêm áp lực tối tăm, giống như ấp ủ cái gì nguy hiểm mơ siêu, càng ngày càng nhiều lôi điện dày đặc xoay quanh lên đỉnh đầu. Rốt cuộc, lôi điện không ở tăng nhiều, đỉnh đầu lôi điện tự phát tụ lại lên, hình thành một tòa cao lớn ghế điện, nhìn qua liền nguy hiểm không thôi, nửa trong suốt tư tư rung động ghế điện phía sau lưng là từng đạo lôi điện, bối ỷ thượng phúc từng điều từ lôi điện hình thành trói buộc mang. Lưng ghế, ghế dựa tay vịn, ghế dựa chân chờ đều có, là dùng để cố định tay, chân, eo, ngực. Cầm cùng cái chán, bảo đảm chịu hình giả vô pháp tránh thoát, toàn thân trên dưới tiếp thu lôi điện lễ rửa tội, toàn bộ ghế điện đều là từ lôi điện hình thành. Từ trên xuống dưới, ở ghế điện quanh thân 360 độ vờn quanh một vòng tản ra nguy hiểm quang mang lôi điện. Không chỉ có là ngồi ở ghế điện thượng tiếp thu tra tấn bằng điện. Quanh thân vờn quanh lôi điện cũng là tra tấn bằng điện chung một loại. Tức là vì phòng ngừa mục tiêu chạy thoát, cũng là tránh cho những người khác tới gần, càng là tăng trọng hành hình, hiện tại tra tấn bằng điện mục tiêu chính là nàng bắt trước ra. Một cái khác nàng, quan khán chính mình bị hành hình. Chỉ sợ người bình thường đều sẽ không nguyện ý, nhưng 12 không có bất luận cái gì biểu tình từ đầu nhìn đến đuôi. Kỹ năng sau khi chấm dứt, nhìn dưới mặt đất thượng bị điện một trận run rẩy người. Nhéo nhéo ca mơ siêu lực công kích rốt cuộc vẫn là kém chút, nàng cũng không trông cậy vào này một cái kỹ năng là có thể đem ngụy trang ra cùng chính mình năng. Lực giống nhau như đúc bắt trước người điện chết, nếu là thật như vậy, nàng là có bao nhiêu kém, mới có thể bị một cái kỹ năng giết chết. Đối nàng cái này giai đoạn người tới nói, kỹ năng cũng coi như không tồi. Ít nhất ở công kích rất nhiều nó còn có khống chế giam cầm hiệu quả, nhất vừa lòng không gì hơn cái. Này kỹ năng càng vì áp dụng với boss, đặc biệt là thần quái phó bản, tỉ như nàng tới chung boss Mary, đến nỗi pháp lực tiêu hao. Nhắm mắt cảm ứng, như vậy một phen lăn lộn, nàng pháp lực như cũ còn có rất nhiều, lấy nàng hiện tại huyết thống, có thể chứa đựng pháp lực, đủ để chống đỡ thật lâu, đương nhiên. Ma tạp hồn châu vẫn là cần thiết, ai cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thoáng nghỉ ngơi sẽ. Minh tưởng khôi phục trong cơ thể sói mòn pháp lực, rồi sau đó, mở mắt ra, hoạt động chân cẳng, nhiệm vụ lần này năng lực bị phong bế. Làm nàng không thể không vì về sau nhiều tự hỏi, nhiều chuẩn bị, rốt cuộc là từ cấm đoán bia đổi mà đến năng lực. Chính là có hạn chế. Không bằng chính mình chứng cứ rõ ràng học được huyết thống nàng là không có gì biện pháp. Thương pháp dựa luyện tập, thương đấu thuật bị phong bế thời điểm, nàng đối súng ống đạn dược lắp ráp kiếm thuật loại nắm giữ cũng cùng nhau biến mất. Trừ bỏ vốn có, bản thân liền sẽ tầm mắt ở bàn điều khiển cùng vũ khí giá thượng nhất nhất xẹt qua. Cười nhạo một tiếng, làm có được đã gặp qua là không quên được này một năng lực người tới nói. Muốn học cái gì ngược lại là đơn giản nhất, cho rằng năng lực bị phong bế nàng liền không có biện. Pháp sao, trên thực tế cũng là, huyết thống nàng xác thật không có biện pháp, nhưng thương đấu thuật gì đó, còn không phải là luyện tập sao. Vốn dĩ liền nắm chắc từ ở, học lên không tính khó thời gian sao, vừa vặn nàng trừ bỏ phó bản ở ngoài, liền không có gì nghiệp dư hoạt động. Mỗi lần cố định 10 ngày nghỉ ngơi thời gian, liền như vậy bị vui sướng định rồi xuống dưới, hoa 20 tích phân. Đổi một mộc thương giới kiếm đạo lắp ráp truy tung loại thư tịch. Còn có giấy cùng bút, đến nỗi vũ khí không thiếu. Không nói nàng nhẫn chữ vật chung có không ít, ở chỗ này nhưng không cần phải. Hoàn toàn có thể trống rỗng bắt trước ra tới, tùy ý ngồi dưới đất. Bên người đôi từng cuốn thư. Trên mặt đất còn có tán loạn giấy bút đầu tiên bằng vào đổi quá thương đấu thuật. trong óc cùng thân thể tự phát có về thương đấu thuật các loại trí thức cùng sử dụng. Một tay chấp bút đem giấy lót ở trên đùi, cúi đầu, hồi tưởng một chút, cẩn thận đem đầu óc chung về thương đấu thuật trí thức chọn cường điệu điểm ký lục xuống dưới từng trang trang giấy, thực mau bị tràn ngập, có mặt trên chỉ bằng vào văn tự không đủ để biểu đạt. Nàng dứt khoát ở văn tự vừa vẽ thượng kỹ càng tỉ mỉ tranh vẽ, càng phương tiện học tập lý giải, chờ đến đầu óc chung tương quan trí thức đều bị lấy ra tới. Xác định không một để sót buông bút, hoạt động cứng đờ chua sót ngón tay, đổi mà đến năng lực nhẹ nhàng không thôi. Chỉ cần tích phân có thể lập tức có thể học được. Không nghĩ lại còn hành, nếu là giống nàng như vậy, đem trí thức điểm trích sao ra tới. Chính mình học, đã có thể phiền toái, nhìn xem trong tầm tay trang giấy. Tràn đầy một sớp, viết liền nhau mang họa, này còn chỉ là về thương đấu thuật nội các loại tri thức. Yêu cầu chú ý kinh nghiệm mơ siêu phiền toái là phiền toái chút, thay đổi người khả năng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết như vậy lan lộn. Rốt cuộc đã hoa tích phân đổi kỹ năng này, làm gì còn lãng phí thời gian tinh lực đi học tập nhưng 12 không nghĩ như vậy. Hoặc là nói nàng bắt đầu cũng là như thế này tường. Căn bản không tính toán lại đi học tập đổi qua kỹ năng. Lần này bị phong bế năng lực làm nàng đối cấm đoán bia cực kỳ không tín nhiệm. Không thể đem thân ra tánh mạng giao thác đi ra ngoài. Vẫn là chính mình học xong, nắm ở chính mình trong tay mới làm nàng yên tâm mơ siêu. Hết chương.